Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 706, nữ nhân hạnh phúc nhất toàn bộ thế giới. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Long San San lập tức liền trần chờ. Tây trang này mặc ở trên người cô chẳng phải là đem dáng người tốt của cô tất cả đều chắn đi. Nhưng mà, cô vừa rồi nói lạnh. Nếu là không mặc, lại có vẻ động tác vừa rồi hướng trên người Long Sở Hàn tới sát quá giả bộ chút. Trong lòng dầu dĩ, bất đắc dĩ đem tây trang khoác lên ở trên người. Vẻ mặt ủ rột, nghĩ nghĩ vẫn lại là cảm thấy được chính mình không nên mặc tây trang như vậy. Ảnh hưởng mỹ quan của cô, công nghiêng đầu nhìn Long Sở Dương nói. Ta tiếp xuống mặc quần áo. Long Sở Hàn nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt không có tại trên người nàng dừng lại nửa phần. Mãi đến cô rời khỏi, anh vẫn như cũ không nhìn nhiều cô nửa mắt, ngẫu nhiên xem Bắc Minh Dạ bên tay trái cùng nhau đi trước. Còn có bé gái trong lòng hắn kia, hoặc là chính là nghía một cái chiến cửu kiêu bên cạnh tay phải. Hai người kia quả nhiên cùng hắn sở liệu một dạng, trấn định tự nhiên, biết như thế nào mới có thể nắm chắc tiến độ. Đều là người không dễ đối phó. Mãi đến Long San San trở về, anh vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, nhìn về mấy chục du thuyền ngươi truy ta đuổi phía trước. Nhìn đến chính mình rớt lại phía sau nhiều như vậy, Long San San nhất thời liền mất hứng, càng xem càng là nóng vội. Ca, chúng ta khẩn trương đuổi theo đi. Không vội, Long Sở Hàn việc không đáng lo, vẫn như cũ thờ ơ nhìn về phía trước. Long San San lại nhất quyết không tha, ca, chúng ta đều đã tụt lại phía sau, lại không đuổi theo, chúng ta sẽ lấy hạng nhất đếm ngược, không phải còn có người cùng chúng ta một dạng tốc độ sao? Long Sở Hàn thật sự không nghĩ để ý sẽ cô, nữ nhân này suốt ngày tại bên người rủ gì, làm cho người ta tĩnh tâm một hồi cũng không thành, anh đối với cái trận đấu này vốn là không làm sao cảm thấy hứng thú. Hiện tại lại nhiều một cái Long San San, như vậy, còn không bằng trở về trong văn phòng làm sự tình chính mình. Long San San lập tức lại nháo dâng lên, lần này lại vẫn xông đến ôm cánh tay của anh, cắn môi nói, ca, ta muốn thắng cuộc tranh tài này, ngươi không thể vẫn đều đã để cho chúng ta rớt lại phía sau như vậy. Làm cho bọn họ khẩn trương gia tốc, ta muốn đuổi kịp đi. Ngươi muốn những cái phần thưởng này lát nữa ta để cho ông nội mua cho ngươi. Long Sở Hàn vẫn vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Bất động thanh sắc muốn lấy ra cánh tay chính mình. Long San San lại đưa hắn ôm chặt hơn. Thậm chí lôi kéo cánh tay hắn hướng trước ngực mình mang đến. Ca, một chút phần thưởng kia ta làm sao có thể để ở trong lòng. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi ở trước mặt người khác mất mặt. Ta hy vọng ngươi có thể thắng được, vậy ngươi đi chỉ huy bọn họ, ngươi là chủ nhân con thuyền này, bọn họ đều đã nghe lời ngươi. Thật vậy chăng? Long San San mặt mày sáng lên, lại tại trên cánh tay hắn cọ sát, Long Sở Hàn nhất thời nhăn mày lại, cơ hồ đã đến chỗ nhẫn nại cực hạn, ta đối với nước hoa mẫn cảm, ngươi cách ta hơi chút xa một chút, lần này không khỏi phân trần. Đem cánh tay dài chính mình thu trở về, từ thuyền rời khỏi đến trong khoang thuyền, bước đi hướng trên sàn tàu đi đến, nếu trước lại vẫn không xác định ý đồ nữ nhân này đối với chính mình. Như thế trải qua bây giờ, anh không có khả năng còn muốn không rõ, cô cơ nhiên muốn cùng anh có loại quan hệ kia, cô là đường muội chính mình, đầu như thế nào còn có nghĩ cách hoang đường như vậy. Là cô còn không có đem thân phận của mình tiếp thu tới đây sao? Vẫn lại là nói, là nguyên nhân khác, đáy mắt Long Sở Hàn không biết xuyên thấu qua cái gì. Chỉ là sắc mặt càng ngày càng khó coi, thấy hắn mang theo hàn khí toàn thân rời khỏi. Long San San dù cho không cam lòng, cũng không dám tiếp tục đuổi theo. Rõ ràng cảm giác được anh đối với chính mình chán ghét. Nhưng chỉ là thật sự không cam lòng. Cô là vị mỹ nữ, bộ dáng tinh xảo như vậy, dáng người lại là bạo tốt, Long Sở Hàn vì cái gì đối nàng một chút hứng thú cũng không có. Chẳng lẽ thực là nguyên nhân thân phận của bọn họ, Theo ý hắn bọn họ là anh em họ sao? Anh em họ, quả thật rất nhiều người đều đã không tiếp thu tới. Cô không nên lại đi chạm phải của anh. Chỉ là nam nhân này thật sự bộ dáng xuất khí như thế. Cô không chiếm được Bắc Minh dạ, có Long Sở Hàn tại bên người cùng cũng là chuyện tốt. Cô không nỡ phóng tay, cũng không nỡ cứ như vậy ném hắn cho những nữ nhân khác. Nghe nói anh ngay cả bạn gái đều không có, độc thân lâu như vậy, chẳng lẽ thật sự một chút cũng không nghĩ muốn nữ nhân sao? Nếu cùng hắn phát sinh quan hệ, để cho anh cùng chính mình có giao dịch nào đó. Về sau mặc kệ trong nhà xảy ra chuyện gì, anh có thể hay không cũng sẽ hướng cô đứng. Cô tại Long gia thế đơn lực bạc, trừ bỏ lão gia tử đau cô, những người khác người nào không phải đối cô phòng bị, lại vẫn có một cái bà nội trong truyền thuyết chưa từng gặp mặt. Không phải bà nội ruột của cô, mà là mẹ Long Đỉnh Thiên. Cái Long Đỉnh Thiên này trên danh nghĩa bác cả của cô. Nhưng trên thực tế cô rất rõ ràng. Ông căn bản chính là đem cô coi là cái đinh trong mắt. Tại Long gia không tìm điểm dựa vào, cô tuyệt đối đứng không vững, nhìn bóng dáng Long Sở Hàn đi ở trên sàn tàu kia. Mâu quang cô chợt hiện vài phần, rốt cục vẫn lại là áp chế khẩu khí kia, xoay người hướng trong khoang thuyền trở về. Nếu Long Sở Hàn nói thuyền là của cô, như thế hôm nay nơi này liền do cô tới chỉ huy. Hôm nay tham gia thi đấu tất cả đều là cậu ấm nổi danh Đông Phương quốc tế. Mặc dù lại vẫn có rất nhiều đại nhân vật không có tới. Nhưng chỉ là tới những cái này liền đầy đủ cô đi kết bạn rồi. Hôm nay cô nhất định phải bắt giải thưởng, muốn cho chính mình đứng tại tất cả ánh mắt người kinh diễm. Cô muốn đánh tiến vào cái vòng này phải muốn cho chính mình nổi danh. Có tiếng. Người chủ động đưa lên cửa tới cung cô tiêu khiển còn có thể thiếu sao? Cô phải làm danh viện tại Đông Phương quốc tế, muốn cho người quá khứ xem thường chính mình một đám kinh diễm được ngay cả trong mắt đều đã rơi xuống. Nghĩ như vậy, cô ngoéo môi một cái, đi tới phòng điều khiển chỉ huy người điều khiển đi, danh khả cùng Bắc Minh dạ vẫn như cũ tại thuyền đứng. Đứng hơn nửa giờ cũng bắt đầu hơi mệt. Danh khả hướng trên lan can một nằm úp sấp, rõ ràng có vài phần mỏi mệt, muốn hay không tiếp xuống ngồi một chút. Bắc Minh dạ nói, không, ta thích đứng ở chỗ này xem trận đấu mọi người. Cái tầm nhìn này là tốt nhất trên du thuyền, cao nhất du thuyền, có thể thấy rõ tất cả đích tình trận đấu. Ra ngoài dự kiến cô là, cái du thuyền Long Sở Hàn cùng Long San San tại vài phút trước bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn. Hết tốc độ tiến về phía trước, chỉ là vài phút liền cùng vượt qua vài chiến thuyền, hỗn đến đội ngũ chung đi. Cô hồi đầu nhìn Bắc Minh dạ liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, bọn họ có phải hay không thay đổi người chỉ huy? Ngươi đoán a? Bắc Minh dạ đem chân dài đem chính mình hướng lên trên đầu lan can dẫm xuống. Bỗng nhiên ôm thắt lưng cô, để cho cô ngồi ở trên chân mình, anh vẫn đứng ở bên người cô như cũ. Chỉ là đem cô ôm vào trong ngực, danh khả hoảng sợ, ngồi như vậy, cô là tư thái nhưng Bắc Minh dạ so với vừa rồi đứng vẫn còn mệt gấp bội. Chờ trận đấu kết thúc trở về, không biết có thể đem anh mệt chết hay không? Chỉ cần em bất động, anh liền không mệt, anh cười cười, tại trán cô hôn một chút, một bộ sủng nịch, Bắc Minh dạ sủng chính mình như vậy, quá khứ sao có thể nhìn thấy, trong lòng danh khả ngọt. Mặc dù không đành lòng thấy anh mệt, nhưng lại không nỡ liền như vậy bỏ qua thương tiếc anh đối với chính mình. Khiến cho cô ngồi một hồi sẽ được chứ, ngồi một hồi sẽ, hưởng thụ một phen cảm giác bị Bắc Minh đại tổng giám đốc nâng niu trong lòng bàn tay che chở. Khóa sẽ cô liền đi xuống tới, xoay người lại ôm bên eo của anh, cô tựa đầu tại đầu vai anh, giờ khắc này, thật sự cực kỳ hạnh phúc rất khoái nhạc. Chỉ cảm thấy chính mình là nữ nhân hạnh phúc nhất toàn bộ thế giới. Cách chương.